Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, chương 2087. Cho ta có bao xa cút bao xa, Mạc Thanh Vân ba người đều tức khôi phục trong lúc đó. Những người khác liên tiếp ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, Cửu Cung Nam Khê cùng Vũ Văn Hoa Khánh hoàn thành khảo hạch. Bọn hắn đều không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hai người năng lực rõ như ban ngày, nhưng Mạc Thanh Vân cũng nhanh như vậy hoàn thành khảo hạch. Liền để đại gia rất là ngoài ý muốn, là tất cả mọi người không hề nghĩ tới qua. Theo bọn hắn nghĩ, cái này bị Uông Xương bọn người làm khó dễ ra hỏa, hẳn là bị trực tiếp đào thải mới đúng. Bây giờ, hắn vậy mà trước tiên thông qua được khảo hạch. Đây không phải quá khác thường sao, tiểu tử kia xem ra có chút năng lực. Vậy mà nhanh như vậy thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch. Đây là tự nhiên, giống như hắn không có bản lãnh, làm sao dám cùng Uông Xương trưởng lão khiêu chiến. Các người có nghe hay không vừa rồi Cửu Cung, Nam Khê nói, tiểu tử kia là cái thứ nhất thông qua khảo hạch, thứ đệ nhất hắn là cái thứ nhất ngươi không có. Nghe lầm chứ, chân nhân bất lộ cùng nhau a. Trước đó chúng ta đều xem thường hắn, biết được Mạc Thanh Vân cái thứ nhất ra, lòng của mọi người bên trong càng thêm chấn kinh, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn. Tại mọi người nói chuyện trong lúc đó, một bóng người xinh đẹp đi tới trong đám người, chính là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch Trịnh Hân Hàm. Trịnh Hân Hàm gặp được Mạc Thanh Vân, nàng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Tại Trịnh Hân Hàm đi hướng Mạc Thanh Vân lúc, Uông Cật Thuần cũng thông qua được khảo hạch, ánh mắt rơi vào Trịnh Hân Hàm trên thân. Khi hắn trông thấy Trịnh Hân Hàm đi hướng Mạc Thanh Vân, sắc mặt của hắn lập tức âm lãnh, bước nhanh hướng Trịnh Hân Hàm đi tới. Hân Hàm, vòng thứ hai khảo hạch vô cùng nguy hiểm, ngươi tiến vào trận thú thâm uyên liền đến tìm ta. Uông Cật Thuần đi vào Trịnh Hân Hàm trước người, vừa hướng Trịnh Hân Hàm nhắc nhở lấy, một bên ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối với Uông Cật Thuần khiêu khích ánh mắt, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, trực tiếp đem Uông Cật Thuần làm như không thấy. Uông Ngung Tử, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng an nguy của ta tựu không làm phiền ngươi. Nghe được Uông Cật Thuần lời nói, Trịnh Hân Hàm cười nhạt lắc đầu, mở miệng uyển cử Uông Cật Thuần, lại nói, trước đó, Mạc công tử đã đáp ứng ta. Tiến vào trận thú thâm uyên bên trong về sau, hắn sẽ ra tay bảo hộ của ta. Nghe xong Trịnh Hân Hàm lời như thế, Uông Cật Thuần sắc mặt càng thêm khó coi, khinh thường nhìn sang Mạc Thanh Vân, nói, Hân Hàm, tiểu tử này chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh. Chính hắn đều là nê Bồ Tát sang sông, nơi đó lại có năng lực bảo hộ ngươi. Ngươi vẫn là đi theo ta tương đối an toàn. Ta cũng không cho rằng như vậy. Mạc công tử so với chúng ta nhanh thông qua khảo hạch, cái này mặt ngoài thực lực của hắn tại ngươi ta phía trên. Đối với Uông Cật Thuần lời nói, Trịnh Hân Hàm lơ đễnh phản bác, cũng không đồng ý Uông Cật Thuần thuyết pháp. Nhìn thấy Trịnh Hân Hàm biểu hiện, Uông Cật Thuần trong lòng có chút lo lắng, lần nữa đối Trịnh Hân Hàm trầm giọng nói, Hân Hàm, tiểu tử này so với chúng ta sớm ra, có thể là vận khí tương đối tốt, tiến vào một cái độ khó cực thấp vạn trận lộ, loại này thành tích nhưng khi không phải thật. Nghe được Uông Cật Thuần như vậy ngụy biện, Mạc Thanh Vân không khỏi cười, trong hai mắt chất đầy vẻ khinh bỉ, hắn tiến vào vạn trận lộ độ khó thấp đây không phải nói đùa mà phải biết. Hắn gặp phải một cái trận pháp, thế nhưng là thật sự thánh trận, gặp Uông Cật Thuần lần lượt gièm pha chính mình, coi như Mạc Thanh Vân tinh khí cho dù tốt, hắn cũng vô pháp lại đã chịu. Phản bác, không có ý tứ, ta theo vạn trận lộ lúc đi ra, nơi này một người còn không có. Mặt khác, ngươi đến mới ra ngoài. Cái này cũng hiển lộ rõ ràng ra sự bất lực của ngươi. Đi theo ngươi tựa hồ càng không an toàn. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Uông Cật Thuần sắc mặt lập tức khó coi. Cắn răng nghiến lợi, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Gầm thét Mạc Thanh Vân một tiếng. Uông Cật Thuần chính là lửa giận trong bụng đốt. Trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân một chưởng đánh tới. Uông Cật Thuần, dừng tay. Nhìn thấy Uông Cật Thuần cử động, Trịnh Hân Hàm lập tức khẽ kêu một tiếng, đem Uông Cật Thuần xuất thủ ngăn lại. Nhìn thấy chính mình đối Mạc Thanh Vân một chưởng, để Trịnh Hân Hàm ngăn cản hạ, Uông Cật Thuần tức giận trong lòng càng thêm hơn. Giờ khắc này, hắn đối Mạc Thanh Vân ghen ghét chi ý, đạt đến một loại chưa từng có trình độ. Trịnh Hân Hàm vì Mạc Thanh Vân tiểu tử này, vậy mà lựa chọn cùng hắn động thủ, loại chuyện này hắn không tiếp thụ được. Nhớ tới ở đây, Uông Cật Thuần chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị lần nữa đối Mạc Thanh Vân động thủ. Uông Cật Thuần tạo thành động tĩnh, hấp dẫn Cửu Cung Nam Khê mấy người chú ý, dẫn tới mấy người bọn họ bước nhanh đi tới. Uông Ngung Tử, An Lệch chớ vội, đi tới Uông Cật Thuần bên người. Vũ Văn Hoa Khánh mặt lộ vẻ cười lạnh, đem Uông Cật Thuần cử động ngăn lại. Đối với Vũ Văn Hoa Khánh cử động, Uông Cật Thuần mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn là dừng tay lại. Vũ Văn Hoa Khánh cản lại Uông Cật Thuần. Hắn chính là lộ ra che lấp nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo dò xét một chút Mạc Thanh Vân. Nói, tiểu tử, làm người lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện, người đắc tội quá nhiều người, cũng không thấy là một chuyện tốt. Ta muốn làm thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ thủ họa cước. Đối với Vũ Văn Hoa Khánh lời nói, Mạc Thanh Vân không vui phản bác một câu, liếc nhìn một chút Vũ Văn Hoa Khánh bọn người, nói, các ngươi muốn động thủ, cùng tiến lên đến cũng được, giống như không dám động thủ. Lập tức cho ta có bao xa cút bao xa. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cửu Cung Nam Khê đám người sắc mặt tối đen, chuẩn bị lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Mạc Thanh Vân thực sự thật ngông cuồng, bọn hắn nhất định phải cho Mạc Thanh Vân một điểm nếm mùi đau khổ. Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, vòng thứ hai khảo hạch bắt đầu. Tại Mạc Thanh Vân bọn người dương cung bạt kiếm lúc, một đạo trang nghiêm thanh âm đàm thoại truyền vào trong tai của mọi người. Đạo này thanh âm đàm thoại xuất hiện lúc cửa vào sơn cốc chỗ màn sáng bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Tại màn sáng tiêu tán thời điểm, Mạc Thanh Vân phát hiện điểm tích lũy trận bài cùng trận thú thâm uyên có một cỗ liên hệ. Xem ra đạo này thải sắc màn sáng tác dụng là vì ngăn cách điểm tích lũy trận bài cùng trận thú thâm uyên liên hệ. Nghe được đạo này thanh âm đàm thoại, Cửu Cung Nam Khê bọn người dừng tay lại, quyết định tạm thời trước buông tha Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, tiến vào trận thú thâm uyên bên trong, bọn hắn sẽ chậm chậm đối phó Mạc Thanh Vân không muộn. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta chờ lấy, đến trận thú thâm uyên bên trong lại thu thập ngươi. Uông Cật Thuần bọn người vứt xuống một câu ngoan thoại, bọn hắn liền thúc giục điểm tích lũy trận bài, nhào nhào tiến vào trận thú thâm uyên bên trong. Mạc công tử, chúng ta thôi động điểm tích lũy trận bài, tiến vào trận thú thâm uyên bên trong đi. Nhìn thấy Uông Cật Thuần bọn người đi, Trịnh Hân Hàm đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một tiếng, liền thúc giục điểm tích lũy trận bài, nói, tiến vào trận thú thâm uyên bên trong, ngươi có thể thông qua điểm tích lũy trận bài liên hệ ta. Đến lúc đó chúng ta lại tụ hợp đến cùng một chỗ. Tốt, nghe được Trịnh Hân Hàm lời nói, Mạc Thanh Vân điểm gật đầu một cái, tiếp nhận nàng đề nghị. Tại Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại lúc, Trịnh Hân Hàm thân ảnh biến mất không thấy, tiến vào trận thú thâm uyên bên trong. Nhìn thấy Trịnh Hân Hàm tiến vào trận thú thâm uyên, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều,